One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Giết Magellan, không phải người cùng một đường. Zoro hơi sửng sốt một chút, bất quá cước bộ nhưng không đình chỉ. Domino liều mạng dùng răng, cái mông dùng sức lắc lắc, bị Zoro ôm vào trong ngực, để cho nàng vừa thẹn vừa giận. Một cỗ không rõ dòng nước ấm theo Zoro bàn tay thuận gian truyền khắp toàn thể, để cho nàng tâm điền đô nổi lên một tia liên y. Trước ngực của nàng vẫn còn ở đổ máu, nhưng là trong lòng cảm giác không đến chút nào cảm giác đau. Thân thể không được trên dưới sóc này, vốn là nhạy cảm thân thể, ngày càng nóng rực, như vậy thân mật bị nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Len lén quay đầu nhìn Zoro liếc mắt, đó là một trương anh tư rất cao, góc cạnh rõ ràng mặt. Đây là Domino lần đầu tiên chăm chú quan sát Zoro. Zoro mũi cao thẳng, nhãn như sao sáng, khóe miệng vi kiều, cương nghị trên mặt treo một tia tán loạn thiên hạ ngạo khí. Chỉ chốc lát sau, Domino trên mặt liền nổi lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng, tươi như ánh nắng chiều, để trong suốt gương mặt nhiều hơn một sợi mê người sáng bóng. Zoro mắt nhìn phía trước, bước đi như bay, trong tay quỷ triệt liên tiếp vũ động, không từng có chút nào dừng lại nghỉ. Phàm là ý đồ đến gần hải quân, đều mơ tưởng ngăn trở Zoro đi tới bước chân. Quỳ bước người thấy Zoro muốn chạy, tức giận đến hai mắt trợn tròn, oa oa bạo gọi, mới đuổi tới đệ ngũ tầng nhà giam cửa. Một cái tử sắc độc long đột nhiên từ bên ngoài điên cuồng vọt vào. Đây chính là Magellan thi triển kịch độc sát chiêu. Quỳ bước người thấy tình thế không ít, vội vàng dừng bước, nhưng là Zoro lại cước bộ không ngừng. Mắt nhìn thấy bị nọc độc đụng tới, hắn lại hồn nhiên không cảm giác, người không có sao giống nhau. Magellan mới vừa vẫn bị che ở bên ngoài, muốn không phải Yamakaze Strawberry hai người hỗ trợ, hắn còn vào không được. Tuy là hắn quả thực năng lực rất mạnh, nhưng hắn thể thuật lại thật tình khiến người ta không dám khen tặng. Chỉ là không nghĩ tới Zoro sớm đã đối với hắn kịch độc có sức miễn dịch. Zoro thân như kinh hồng, liên tục mượn lực tung nhảy, đơn giản vòng qua Magellan chạy ra khỏi tầng 5 nhà giam. Đúng rồi, trước đây Hancock là thế nào bị mang đi? Zoro bỗng nhiên bật thốt lên hỏi. Domino thấy Zoro sắc mặt trầm xuống, trong lòng căng thẳng, có chút do dự, nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi giết người quá nhiều. Mau rời đi nơi này đi. Domino không phải hy vọng Zoro đại khai sát giới, thấy Domino không muốn nói, Zoro trong lòng mơ hồ đoán được đáp án. Impel Down thuộc về Magellan trưởng quản, còn như Hannibal trực tiếp bị Zoro coi thường. Ai cũng biết nơi đây thuộc Magellan thực lực tối cường, phải có ngay lúc đó quản chế hình bóng chứ. Zoro bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Domino, biểu tình nghiêm túc hỏi. Thấy Domino cúi đầu trầm mặc, Zoro thở dài, không hỏi tới nữa. Nhìn ra được, Domino rất có nguyên tắc. Ta biết. Bỗng nhiên, phía sau bay tới tiểu Sa Đi thanh âm. Ngươi, không cho phép nói cho hắn biết. Lẽ nào ngươi còn ngại cái này không đủ loạn sao? Domino chợt quay đầu trừng mắt về phía tiểu Sa Đi. Nàng không phải hy vọng tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Hancock bị mang đi thời điểm, ngươi tâm lý chẳng lẽ không khổ sở sao? Ngược lại đã không nghĩ nữa cùng hải quân dính líu quan hệ. Tiểu Sa Đi không chút nào giấu giếm, đem lúc đầu phát sinh tất cả đều nói hết. Còn mang theo Zoro ở 4 tầng trong phòng giám sát và điều khiển nhảy ra khỏi lúc đầu Hancock bị mang đi lúc ghi hình. Đệ tứ tầng nhà giam, không có chống nổi bao lâu, đã bị Lucci đám người công hãm. Hai nhóm người đâu hội hợp cùng một chỗ, không kịp khách sáo, tiểu Sa Đi vội vàng mang theo Zoro vào tầng thứ tư giam khống thất. Nhảy ra ngày đó quản chế hình bóng, làm hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện Hancock bị mang đi hình ảnh. Zoro thật lâu trầm mặc không nói, chợt rút ra quỷ triệt, xoay người ra khỏi giam khống thất. Zoro, Người muốn làm gì? Nami vội vàng đuổi tới. Zoro cước bộ không ngừng, đưa lưng về phía Nami, lạnh lùng đáp một câu: ta muốn giết Magellan. À, người điên rồi phải không? Lúc này, chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này đi. Ngược lại Hancock cũng không ở. Hà tất tiếp tục lãng phí thời gian đây? Nami gấp một mạch dậm chân. Zoro không quay đầu lại, cước bộ không ngừng, trực tiếp lại trở về đệ ngũ tầng. Vừa lúc đụng tới Magellan từ bên trong đuổi theo ra đến. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Zoro hai mắt sung huyết vậy trở nên yêu dị chợt hiện sáng. Một đôi xích hồng huyết đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Magellan. Từng bước một, quỷ triệt lạnh lùng hoa cắt ở trên mặt đất lạnh như băng. Nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa, một cỗ tràn ngập sát khí, cũng lập tức hướng Magellan trước người nghiền ép qua đây. Magellan sững sờ, từ Zoro trên người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không tầm thường sát khí. Zoro, lúc này đây, người mơ tưởng còn sống rời đi Impel Down. Iso đại tướng chẳng mấy chốc sẽ tới. Phải không? Hắn tới, người cũng không thấy được. Zoro mặt không thay đổi tiếp tục hướng Magellan đi tới. Magellan mặt trầm xuống, tay trái thành quyền, chợt về phía trước đập ra, độc long. Zoro không tránh không né, mặc cho độc long đúc trên người mình. Magellan nhất thời thất kinh. Zoro trên người không bị thương chút nào. Hắn dĩ nhiên có thể đối với mình kịch độc miễn dịch. Đang ở Magellan trừng lớn hai mắt thoáng sửng sốt một chút võ thuật. Một đạo hàn quang chợt tại hắn trước mắt xẹt qua. Zoro nhân kiếm hợp nhất, nhanh như sao rơi, cầm trong tay quỷ triệt, thẳng đến Magellan trước ngực đâm tới. Phốc phốc, Zoro tốc độ, quỷ mị nhanh chóng, nhanh như điện thiểm, Magellan căn bản phản ứng không kịp nữa. Lạnh như băng mũi kiếm, không có chút nào hồi hộp, thẳng tắp đâm thủng Magellan ngực, nhỏ máu mũi kiếm, chỉ một lúc, dĩ nhiên từ Magellan phía sau lộ ra. Huyết hải vô nhai nghiện huyết cửu long chém, thật nhanh rút ra quỷ triệt. Ở Magellan quỳ dưới đất một sát na, Zoro lần nữa nâng cao quỷ triệt hướng về phía Magellan đỉnh đầu vô tình đánh rớt. Magellan vội vàng cắn răng hướng bên cạnh né tránh, nhân tiện trên người cũng quấn quanh Busosoku Haki. Nhưng là Zoro một chiêu này có rất ít người có thể đỡ nổi. 9 cái huyết sắc thần long giống như từ trong địa ngục lao ra huyết thú, dữ tợn rít gáo, thế như mãnh hổ vậy nhất tề nhằm phía Magellan. Magellan cắn răng lần nữa sử xuất độc long, lại trong sát na bị huyết sắc thần long đem độc long đụng nát bấy. Huyết long dư thế chưa tiêu, lấy phun ra nuốt vào thiên địa chi thế, hung hăng đánh vào Magellan trên người. Magellan luân phiên kêu thảm thiết, thân thể nhất thời té bay ra ngoài, phi thân rơi xuống đất. Quỷ triệt lần nữa phân đất về phía trước. Magellan liên tục thổ huyết, sắc mặt đều thay đổi tái nhợt không có một tia huyết sắc. Hắn trợn to hai mắt, giật mình nhìn lần nữa đi tới Zoro. Khuôn mặt kinh ngạc, lúc này mới không đến một năm, Zoro dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Ồ ồ, theo một hồi dịch thể lưu động thanh âm truyền ra, trên đất nọc độc đột nhiên biến thành tinh hồng màu máu, như nóng rực nham tương. Mặt trên không được mạo hiểm nóng rực khí lãng, coi như trên mặt đất cứng rắn đá phiến, đều bị trong khoảnh khắc ăn mòn hết. Zoro biết, Magellan muốn xử xuất mạnh nhất sát chiêu, địa ngục thẩm phán. Magellan giống như huyết sắc cự linh thiên thần giống nhau, thân thể càng biến càng lớn, toàn thân, tất cả đều biến thành hồng sắc, phía sau còn nhiều hơn ra khỏi một cái huyết sắc cự nhân. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.